kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 250, dạy bảo. Gocchuyenaudio.com. Lưu Hồng Trương cũng không ngờ rằng, Lục Tam Phong lại dám đứng tại chỗ trực tiếp chửi ầm lên như vậy, cả người ông ta nhất thời khó thở, nói không nên lời. Đối với loại chuyện bị mắng ở trước mặt nhiều người đứng giữ ở ngoài cửa như vậy, Lục Tam Phong cũng thấy được ông ta đã đắc tội với không ít người, âm thầm gây ra cho anh vô số chuyện xấu, lại còn khinh rẻ những người đang đứng ở cửa, đúng là thấp hèn. Sao nào, tôi chửi ông thì sao nào? Ở bữa tiệc lớn như vậy, ông đứng canh ở cửa làm gì? Ông đây đứng ngắm gái xinh thì liên quan gì đến ông chứ? Con gái nhà người ta còn chưa cảm thấy chưa vui, hà tất ông phải xía vào làm gì? Lục Tam Phong quát lớn, đây là vợ của ông à, hay là người phụ nữ của ông? Cậu, Lưu Hồng Trương tức đến mức đau cả ngực, tôi cái gì mà tôi? Nhìn dáng vẻ keo kiệt của ông, mặc đồ vào chồn cũng chẳng giống con chồn mà giống như một con chó chết tiệt thì đúng hơn, ở nơi này có hệ thống lò sưởi, vậy mà ông còn đứng chơi ở cửa, chẳng lẽ đang giả trang chó hay sao? Cậu còn trẻ sao lại độc mồm độc miệng như vậy? Đúng là chẳng hề có một tí tổ chất nào, quả thực không hề xứng đáng đứng ở nơi này. Sắc mặt của Lưu Hồng Trương trắng bệch, hàm răng nghiến chặt, cố gắng khiến cảm giác hận mau qua đi. Đờ em, tôi có tố chất gì cần ông phải nói sao? Cho dù ông đây không có tố chất thì cũng hơn cái loại chó má như ông, chỉ biết đứng ở cửa chờ cắn người, ông muốn làm gì chứ? Trời sinh dáng vẻ làm chó, chỉ biết vẫy đuôi mừng chủ, rồi sủa linh tinh, chủ nhà của ông có biết cái đức hạn này của ông ở bên ngoài không? Suốt ngày ngồi chồm hổm ở cửa cắn người, đúng là đồ chó chết tiệt. Lưu Hồng Trương há mồm thở phì phò, ông ta lấy tay chỉ vào Lục Tam Phong như muốn ăn thịt người, ánh mắt bắt đầu trợn trắng lên, ông ta thở không nổi, liền ngã rầm một phát trên mặt đất. Thưa ngài, mau gọi đội y tế dự bị tới đây. Mấy cô gái phụ trách tiếp khách ở ngoài cửa loạn thành một đoàn, một tên quản lý vội vàng chạy vọt qua đây, không đến nửa phút một bộ cáng đã được đưa tới, Lưu Hồng Trương bị nâng ra ngoài. Cách đó không xa là khu kinh doanh, một đám người nhìn thấy tình huống này thì há hốc mồm, thế này cũng hơi quá rồi, vừa mới bước vào cửa đã mắng chết một người rồi. Lục Tam Phong đen mặt đi vào, trên người anh tràn ngập khí thế, tôi không dễ chọc vào, nếu như ai dám có ý nghĩ ngoài lề, hay châm chọc khiêu khích thì đừng có trách anh lôi cả tổ tông lên chửi. Vừa mới tiến vào cửa đã làm củ ra oai phủ đầu, khiến cho không ít người mới phải kinh ngạc. Ở đây có rất nhiều người cùng tuổi với Lục Tam Phong, đa số đều là tốt nghiệp chính quy hoặc là từ nước ngoài trở về, bọn họ đương nhiên là có sự kiêu ngạo của riêng mình, nhưng khi bị một người như Lục Tam Phong cùng với hai người sống tạm bợ không biết chui ra từ thị trấn nào đoạt lấy sự nổi bật thì đương nhiên là cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc trước còn có người nói rằng nên nói chuyện với Lục Tam Phong về chuyên ngành điện tử, từ lịch sử của ngành điện tử đến vật liệu mạch hiện đại, thứ họ muốn thể hiện không gì khác hơn là những thứ họ đã học trong sách giáo khoa. Thế nhưng khi những tiếng mắng chửi rủa vang lên trong bữa tiệc khiến cho những vị thương nhân lạnh hết cả sống lưng, bọn họ nghĩ rằng nếu như bọn họ ở vị trí của Lưu Hồng Trương thì sợ là cũng tức đến mức hôn mê mất. Gocchuyenaudio.com. Gặp phải loại người keo kiệt như Lục Tam Phong cũng khiến cho da đầu của bọn họ phải tê dại. Lục Tam Phong đi thẳng một đường, ánh mắt của toàn trường đều tập trung lên người anh, đa số đều là hèn mọn, còn những người trẻ tuổi thì nhìn anh với ánh mắt khinh thường. Kỳ thật trong ngành này, Tiêu Nhất Binh có thể mắng chửi Lục Tam Phong bằng mọi cách, những người trở về từ nước ngoài đã chất thành đồng, bọn họ có sự kiêu ngạo của riêng mình, đối với sự trào phúng chửi rủa của Lục Tam Phong, hay sản phẩm của công ty, bọn họ đều coi không ra gì, thậm chí còn cho rằng điện tử thủy hoàn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Thanh âm líu ríu bên tai không ngừng, Lục Tam Phong trực tiếp dừng ở khu tiệc đứng, cầm lấy chén đĩa, lấy đồ ăn xong liền ngồi xuống, vài người cùng với Cầu Tùng Bách ở phía xa cũng định tới tiếp đón. Thế nhưng nhìn thấy tình trạng hiện tại của Lục Tam Phong thì không qua nữa. Mấy phút sau, ở hội trường vang lên thanh âm, cảm ơn các ông chủ đã bớt chút thời gian tới đây, tham gia vào buổi tụ họp nhỏ này, hiện tại số người đến cũng đã gần đông đủ, đối với những bước phát triển tiếp theo của khoa học kỹ thuật, mọi người có thể trò chuyện một cách thoải mái, hôm nay một số vị chủ tịch của các ngân hàng công thương cũng đã tới, cũng có không ít các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, hoặc là đại diện của khu vực nước ta đều đã tới rồi, đủ để thấy rằng nhà nước rất coi trọng khu đổi mới công nghệ cao. Còn nữa chính là mọi người không cần mắng chửi nhau nhé. Ha ha, có thanh âm tiếng cười vang lên giữa hội trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Tam Phong. Lục Tam Phong nhìn xung quanh một vòng, tiếng người ồn ào cũng chẳng khác gì những bữa tiệc tối trong thành phố, điểm khác biệt lớn nhất chính là bình thường khi anh tham gia tiệc tối, sẽ có đầy người vây quanh, nhưng mà đêm nay ngoại trừ Cao Chí Dũng và Đỗ Lam Minh thì trong vòng 5 mét cũng không có ai. Lục Tam Phong ăn xong thì tự rót cho mình một ly nước trái cây rồi ngồi xuống. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là một vòng luẩn quẩn giai cấp. Những người từ nước ngoài trở về tạo thành một vòng tròn, những người tốt nghiệp đại học tạo thành một vòng tròn khác, còn những người đã có sự nghiệp lớn cũng tự có vòng tròn kết nối riêng của họ. Người phân thành 3-7 loại khác nhau, mỗi người thể hiện mặt nạ của riêng mình. Lục Tam Phong đã ngồi đây được khoảng 10 phút, còn về phần đi chủ động nói chuyện, cái loại chuyện mặt nóng mông lạnh này anh cũng không muốn làm. Đi, về nhà ngủ thôi. Lục Tam Phong đứng lên nói. Tổng giám đốc Lục, tôi cũng đâu còn cách nào khác, mọi người thấy tôi đều trốn tránh, tôi cũng đâu phải thần thánh, mà nắm lấy đũa thần trong tay rồi vẩy lên đám người thương nhân là họ sẽ mỉm cười tới chào đón tôi. Lục Tam Phong cất bước đi về phía cửa lớn. Nếu như không thể bước vào vòng tròn thì chúng ta có thể quay về tình. Nếu như tiến vào được vòng tròn trong giới mà kém đi một bậc thì tôi sẽ để các cậu quay về tình. Lục Tam Phong nói, tất cả mọi người ở trong hội trường đều quay đầu nhìn về hướng Lục Tam Phong vừa rời đi cũng không nói lời nào, bọn họ nhìn thấy mình không thuộc vòng tròn nào liền rời đi. Có một người đàn ông hơn 40 tuổi ngồi ở ghế sofa ở khu kinh doanh, tóc húi cua, đầu có chút bạc tuy nhiên ánh mắt lại rất sắc bén, cầm lấy chiếc mic trên bàn mở miệng nói. Tổng giám đốc Lục phải đi rồi sao? Gocchuyenaudio.com. Dù sao thì cậu cũng nên đến chào tôi một câu chứ. Dù sao thì tôi cũng là người tổ chức bữa tiệc tối nay. Lục Tam Phong đi được một nửa thì dừng lại, anh xoay người lại, nhìn lướt qua nhưng không thấy ai nên liền rời đi. Tổng giám đốc Lục, sao cậu vẫn còn đi thế, sao lại không cho tôi một chút mặt mũi nào thế? Chuyện đề cử cô vợ già ngốc của tổng tài, tiếng cười vang lên trong hội trường. Một nam bồi bàn chạy tới đây, rồi đứng ở trước mặt của Lục Tam Phong. Ngài Lục, tổng giám đốc Hầu mời ngài qua đó, chúng tôi xin lỗi về sự chậm trễ ngày hôm nay. Xin lỗi, Lục Tam Phong cười ảm đạm, tuy rằng trong lòng anh không thích thế nhưng anh cũng biết lại có người muốn tận lực giữ thực phẩm thủy hoàn ở lại đây, vậy thì đi qua đó một chút vậy. 4 chiếc ghế sofa bọc da được xếp thành một nửa vòng tròn, trước mặt có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang ngồi, Lục Phong không biết ông ta, nhưng anh biết người bên cạnh chính là Tổng Giám Đốc Liễu của Lenovo, người ngồi ở bên cạnh Tổng Giám Đốc Liễu trông dáng vẻ có vẻ khoảng hơn 30 tuổi, Lục Tam Phong cũng nhận ra người này tên là Chu Hoài Đông, chính là Tổng Giám Đốc hiện tại của Lenovo. Còn những người còn lại ở bên cạnh đều là mấy ông già đã 50, 60 tuổi, xem ra là mấy vị chủ tịch của công ty khác, còn có mấy người nước ngoài nữa, đám người ở đây có thể xem như là nhân vật trung tâm tối nay. Cậu nói trước đi, không được màng người đầu nhé. Người đàn ông tóc húi cua hơi cười nói. Cậu đừng màng tôi nhé. Chà, xem ra Tổng Giám Đốc Hầu cũng là người không có tố chất rồi, quả thật tôi cảm giác đạo đãi khách của ông không hề đủ tố chất nhé. Lục Tam Phong nhìn ông ta nói. Ha ha, đã lâu như vậy rồi mà tôi chưa từng bị người nào châm chọc trước mặt như thế, từ một nhà máy ở thị trấn từ một quận huyện xa xôi đã dựa vào sự tiêu thụ lông cừu của quốc gia để đi tới được ngày hôm nay. Tổng Giám Đốc Hầu nhìn thấy Lục Tam Phong châm một điều thuốc, ông ta liền nói. Cậu xem những người ở đây đều trạc tuổi với cậu, hẳn là đêm nay cậu cảm thấy rất vinh hạnh vì rất nhiều người trong bọn họ đều là tốt nghiệp từ Đại học Thanh Bắc, Đại học Thủ đô cùng với những người tốt nghiệp từ các trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Tôi cảm thấy vinh dự, Lục Tam Phong cầm lấy chiếc mic trong tay đứng lên, nói. Tổng Giám Đốc Hầu đã nói rằng hẳn là đêm nay tôi cảm thấy vinh dự lắm khi được đứng cùng một chỗ với các cậu. Tôi nói cho các cậu biết, hãy nhớ kỹ những lời tôi nói trong buổi tối nay, bởi vì tương lai sau này, các cậu sẽ cảm thấy vinh dự như thế nào khi được đứng cùng một chỗ với tôi đêm nay. Vừa dứt lời, Lục Tam Phong nghe thấy tiếng chửi đồng cách đó không xa, vốn dĩ những người này rất khinh thường Lục Tam Phong, thậm chí còn khinh thường thực phẩm thủy hoàn chỉ là một xí nghiệp nhỏ ở địa phương vươn lên. Không hổ là người trẻ tuổi, đúng là ngông cuồng thật. Cũng không tính là ngông cuồng, ông còn chưa giới thiệu ông đang làm gì. Lục Tam Phong hỏi, cậu không biết tôi ư? Tổng Giám Đốc Hầu nở nụ cười với vẻ kinh ngạc. Cậu định làm trong ngành sản xuất điện tử mà lại không biết tôi ư? Không biết ông thì không được sao? Tôi là chủ tịch của điện tử Hoa Kỳ, gocchuyenaudio.com. Lục Tam Phong liền hiểu ra được Tổng Giám Đốc Liễu chính là người đại diện cho thành công của Lenovo, còn người này chính là đại diện cho sự thất bại của Lenovo. Điện tử Hoa Kỳ hiện tại cũng coi như là có chút thành công nên ông ta mới nói đến quá khứ như vậy. Tổng Giám Đốc Lục, gần đây mọi người đều bàn luận về cậu, Nhật báo Khoa học Kỹ thuật đã đặt cho cậu một danh hiệu chính là người phá vỡ ngành sản xuất, hiện tại tôi muốn mời một người chỉ giáo cho tôi một chút về ngành sản xuất điện tử trong tương lai, hy vọng cậu không cần giấu dốt vì tôi thật sự khiêm tốn muốn nghe chỉ giáo. Tổng Giám Đốc Hầu cười tủm tỉm nói, mọi người xung quanh đều cười khẽ, đây chẳng phải Tổng Giám Đốc Hầu đang lấy Lục Tam Phong ra làm trò đùa hay sao? một lão đại trong ngành sản xuất lại nói với người ta khiêm tốn nghe chỉ giáo, đây chẳng phải là đùa giỡn hay sao? Sắc mặt của Cao Chí Dũng cùng Đỗ Lam Minh vô cùng khó coi, đứng ở phía sau Lục Tam Phong nói nhỏ. Tổng Giám Đốc Lục, chúng ta mau đi thôi. Lục Tam Phong không phản ứng gì với lời nói của hai người, anh thấy những người này đang giấu một tay muốn đùa giỡn anh mở miệng nói. Ông đã thành tâm có ý muốn hỏi thì tôi cũng không thể không nể mặt ông được. Ngành sản xuất điện tử có hàng ngàn hàng vạn đồ, từ bản mạch cho tới bóng bán dẫn, có rất nhiều loại, hôm nay tôi sẽ chỉ bảo ông về lĩnh vực điện tử này. Tổng Giám Đốc Hầu vốn dĩ chơi ngu, không ngờ Lục Tam Phong cũng thuận theo cột mà leo lên, thậm chí ở hiện trường còn có rất nhiều tiếng vỗ tay, dù sao cũng đã vỗ tay, mặc kệ có phải khen ngực hay không thì thế cục ở hội trường đã đảo chiều, hiện tại người nắm trong tay quyền chủ động chính là Lục Tam Phong. Nếu để hòa vào bầu không khí và nói chuyện với những người có mặt để giành chiến thắng, thì Lục Tam Phong đã thắng rồi. Chu Hoài Đông khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng nói chuyện cùng với Tổng Giám Đốc Liễu. Người thanh niên này đúng là không đơn giản. Chim Phượng Hoàng bước ra từ nơi hẻo lánh, chẳng lẽ cậu cho rằng đó chỉ là người bình thường thôi? U Cách Trương.